Chương 337, Đế quốc quân viễn chinh. Giống rít lên một tiếng, nghe dọa người, nhưng kỳ thật là càng nhiều hơn chính là ngoài mạnh trong yếu. Tứ cấp nguy hiểm chủng, Tam nhãn cuồng sư. Ở Tam nhãn cuồng sư phía trước, đứng một thiếu niên, tóc đen cụ rộm, nằm trong tay lấy một thanh trường kiếm màu xanh lam, quang hoa liễm diễm. Lưu Húc lạnh lùng mà nhìn trước mắt tứ cấp nguy hiểm chủng, nhãn thần không có bất kỳ ba động. Tam nhãn cuồng sư lợi chảo phát sinh xé liệt không tức giận gào thét, hướng phía Lưu Húc phủ đầu vô xuống. Nếu như bị đánh trúng, mục tiêu đầu nhất định sẽ giống như tây qua nổ lên, huyết lưu như buộc. Tam nhãn cuồng sư đối với ở trước mắt cho nó mang đến không phải cảm giác thư thích, Lưu Húc hoàn toàn không có hảo cảm, một chảo này thậm chí dùng tới toàn lực. Ai, có hay không uống thuốc có thể khiến người ta không phải lạc đường a? Lưu Húc lui ra phía sau một bước, nguy hiểm lại càng nguy hiểm, tách ra tam nhãn cuồng sư lợi chảo, kích khởi tiếng gió hú nhấc lên hắn ngạch tiền lưu hải, mắt nạ cả mỏ gì hàn sắt y lóe lên một cái rồi biến mất. Cổ tay hơi rung, trường kiếm trong tay rất nhanh hoàn thành chạm kích động tác, sau đó dường như một con thông linh độc xà giống nhau, chui vào vỏ kiếm. Suy suy, đây là toàn thân máu tươi từ trên cổ cái kia hẹp dài hẹp nhỏ vết thương bởi vì áp lực mất thăng bằng nguyên nhân mà bay tiên phun. Bán thanh âm. Tam nhãn cuồng sư như con nghẽ lớn nhỏ thân thể vành một tiếng té trên mặt đất, bụi mù bốc lên, từ trong thân thể chảy ra tiên huyết chậm rãi nhiễm đỏ phương viên 3 mét thổ địa. Hôm nay liền ăn ngươi đi, Lưu Húc xoay người nhìn đã chết tam nhãn cuồng sư thi thể, sờ cằm một cái. Nghe nói tam nhãn cuồng sư đệ con mắt thứ ba con ngươi ở sau khi chết sẽ biến thành đá quý màu đỏ, Lưu Húc đem tam nhãn cuồng sư con thứ ba sư tử mắt cất xong về sau, thuần thục tách rời thi thể của nó, mị mị ăn non nê, sau đó tiếp tục đứng dậy lên đường. Một tuần lễ, nếu là không có lạc đường nói, khẳng định đã sớm đuổi kịp. Lưu Húc nhìn trên người đã có chút hư hại y phục, thân thể hắn cường độ tuy là biến thái, thế nhưng y phục cũng rất phổ thông, không biết ngoại trừ du chi khố bên ngoài, có còn hay không còn lại phục trang bên trong xỉn. Thật muốn tắm nước nóng sau đó ngon lành là ngủ một giấc gã trời ạ, ban tặng ta một cái biết đường muội tử a, một cái vang dội toàn bộ trống trải thiên địa thanh âm xa xa truyền ra. Mênh mông vô bờ, bụi mịt mờ, giản dị đến nỗi ngay cả một cái chiếu điệp cũng không có, lạnh lẽo, trống trải, hoang vắng, hàn lãnh, bao phủ ở chỉ cũng tựa như bên dưới vòng trời. Trong cánh đồng hoang vu đứng một vị cao lớn lao nhân, gầy trơ cả xương, màu đồng cổ mặt, không có trồng râu. Cao lớn lao nhân đứng ở nơi đó, tựa như một gốc cây quang ngốc ngốc cây cối. Hai mắt của hắn giống như cái kia hoang nguyên cùng cái kia bầu trời giống nhau lạnh lùng nghiêm nghị, mũi lại tựa như lao cắt, phủ đầu vậy kiên. Cứng rắn, bắp thịt giống như cái kia vắng lặng thổ địa giống nhau tục tàng, đôi môi không thể so bảo kiếm phong nhận càng dài. Lão người bên cạnh đứng ba cái cứng ngắc, gầy gò, nghèo khổ hài tử. Ba cái hài tử đáng thương lạnh run, lão nhân thờ ơ, tự cao tự đại, như cái kia kiên. Cứng rắn cánh đồng hoang phẩm cách. Lão nhân cùng ba đứa hải tử trầm mặc mà nhìn trước mắt một cái màu trắng trườn dây lưng ở dầu có nhịp điệu đi về phía trước, liền giống một điều đang nhanh chóng du động bạch xà. Trên thế giới đương nhiên không có dài như vậy xà, coi như là siêu cấp nguy hiểm chủng cũng không có lớn như vậy, cái này căn bản liền không phải là cái gì bạch xà, mà là một con mặc bạch sắc khôi giáp quân đội. Đế quốc quân viễn chinh. Quân đội nhanh chóng đi tới, dường như không có có nhiệm là cái gì có thể ngăn cản bọn họ bước chân. Toàn bộ quân đội quân dung cường đại, đao thương sắc bén. Có thể thống lĩnh như vậy một đội quân nhân, khẳng định không là người bình thường. Ở quân đội phía trước nhờ ở tờ sổng song lấy hai đầu nguy hiểm chủng, trang bị sèn lỏng hòa đa đâm sèn lỏng. Ở hai đầu tứ cấp nguy hiểm chủng trên lưng, phân biệt ngồi hai vị tư thế hiên ngang nữ quân nhân, hoa nguyên báo cắt kinh niên không thôi, hai nàng mũ giáp đều là toàn bộ phong bế thư cờ, nhìn không thấy dung mạo. Trong đó, cái kia giữ lại nhỏ bé phát, bất quá cũng không có toàn bộ cắt thành tóc rối, mà là để lại một đám tóc dài. Chói thành bím tóc vẫn rũ đến sau lưng ngân phát nữ quân nhân nhìn bên cạnh cái kia có một đầu mái tóc dài màu xanh nước biển đồng bạn nói, ẹ thịt tướng quân, lần này Tây Nam phương dị dân tộc bạo loạn, ta cảm thấy cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Những cái này loạn dân có cái gì đơn giản không đơn giản, toàn bộ giết chết là được rồi. Được xưng là ẹ thịt nữ tướng quân, vung thủy lam sát sát ngông mái tóc, thanh âm bình tĩnh nói muốn đem bạo loạn 300,000 Tây Nam phương dị dân tộc toàn bộ giết chết loại đáng sợ này sự tình. Ẹ thịt tướng quân. Ngươi là quân viễn chinh nhất cao thống lĩnh, thế nhưng ta vẫn giữ nguyên ý kiến, miễn là tìm ra căn nguyên, chặt đứt ác thủ là được rồi. Cô gái tóc bạc vẻ mặt quật cường, sau đó lại có chút chần chờ nói ra, vội vã như vậy hành quân thực sự không thành vấn đề sao, chúng ta nhưng là đã cách xa đế đô, tiếp tế tiếp viện trở nên càng ngày càng chắc trở. Không cần lo lắng. Tịt khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một cái vừa đúng hoàn mỹ độ cung, nhìn viễn phương, vẻ mặt tự tin nói ra. Những thứ này đều là theo ta Nam Trinh Bắc phạt tinh duệ sĩ binh, hành quân gấp đối với bọn họ là cơm thường, miễn là quân ta kỳ chỉ, bọn họ sẽ cho ta mang đến thắng lợi. Đế quốc có ẻ tịt như vậy tướng quân, thật không biết rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh. Cô gái tóc bạc nhìn phía sau chi quân đội này, khẽ thở dài một hơi. Mặc dù là cường độ cao hành quân gấp, trên mặt bọn họ cũng không thấy mệt mỏi chút nào, sĩ khí thịnh vượng, ý chí chiến đấu sục sôi, không hổ là đế quốc từ trăm vạn trong quân đội thẩm định tuyển chọn đi ra xây dựng thiết huyết đội mạnh, mà ở đế quốc nhất trẻ tuổi ẹ tịt tướng quân dưới sự hướng dẫn, cái này quần hổ lang tư thế, bách chiến bách thắng, càng là đem quân hồn cô đọng đến một mức độ đáng sợ. Di cô gái tóc bạc hơi sợ run, phục hồi tinh thần lại thời điểm lại phát hiện trong tầm mắt xuất hiện một bóng người. Ở nàng nói phía trước, một cái lạnh lùng thanh âm từ phía sau truyền ra nói, ngươi là ai nhìn trước mắt thiếu niên, cô gái tóc bạc sĩ quan phụ tá đau vung tay lên, binh lính chung quanh nhóm dồn dập vây lại, nhãn thần cảnh giác cũng xen lẫn hung ác theo dõi hắn, trong tay trường mâu đều nhắm ngay Lưu Húc. Không nên hiểu lầm, ta không có ác ý, Lưu Húc cấp bách vội vươn tay, ý bảo chính mình không có gặp nguy hiểm, ta là người một nhà A, ở dị dân tộc trên đất, chúng ta coi như là đồng hương A, các ngươi không thể khách khí với ta một chút sao hành, bây giờ là thời kỳ chiến tranh. Tao thanh âm lạnh lùng như cũ, bởi vì mang trên mặt một cái mặt nạ, cho nên cũng thấy không rõ vẻ mặt của hắn, tay hắn ngược lại là không có đi cầm vũ khí, tại loại này vùng khỉ ho có gáy địa phương, đột nhiên xuất hiện một người công bố là tự người của mình tên, nghĩ như thế nào đều là một kiện cực kỳ khả nghi sự tình. Đại quân xuất chinh, đây là quốc gia đại sự, hơi không cẩn thận sẽ gây thành đại họa, cho nên tất cả sự vụ đều phải cẩn thận một chút. Ở đế quốc dân gian lưu truyền một viên cái đinh hủy diệt một cái đế quốc cố sự, Chát Lơ quốc vương xung phong hám trận một con trai móng ngựa rớt, chiến mã ngã nhào trên đất, ngựa bị hoảng sợ nhảy dựng lên trốn, binh lính của quốc vương cũng dồn dập xoay người lui lại, Henry quân đội bao vây. Chát Lơ trên không trung huy vũ bảo kiếm, hô lớn, mã, một con ngựa, ta quốc gia lật út cũng bởi vì cái này một con ngựa. Vì vậy, từ đó trở đi mọi người liền truyền sướng lấy như vậy một khúc ca dao, thiếu một đinh sắt, ném một con trai móng ngựa. Thiếu một con trai móng ngựa, ném một con chiến mã. Thiếu một con chiến mã, thất bại một tràng chiến dịch. Thất bại một tràng chiến dịch, mất một cái quốc gia. Bởi vì có đôi khi một cái vi hồ kỳ vi sai lầm nhỏ, sẽ thúc đẩy không cách nào vãn hồi sai lầm ngất trời.